Thượng quan Tuyền cắn răng, cố nén cảm giác bất an để bước tiếp, cô cảm giác được đầu Yaen đang ngày càng cúi thấp xuống. Chẳng lẽ cô quên rồi à, từ nhỏ chúng ta đã luôn ganh đua so sánh với nhau, cái gì cũng phải đem ra so sánh mới được. Yaen, cô nhất định phải cố gắng vượt qua cửa ải này, chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu. Thượng quan Tuyền biết lúc này Yaen đang rất cố gắng, nhưng cô không thể để cô ấy ngất đi được, nếu không Yaen sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Yaen nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt khó khăn nở một nụ cười. Cô mấp môi đôi môi khô khốc, giọng nói mềm nhẹ vang lên. Tôi rất muốn, nhưng, để, kiếp, sao, đi, không, Yaen, cô mau tỉnh lại đi. Yaen, thượng quan Tuyền vội vã cất tiếng gọi, mồ hôi toát đầy trên trán cô chạy dọc xuống dưới đất, mỗi bước đi của thượng quan Tuyền về phía trước đều để lại vệt máu dài đằng sau. Đây là máu trên người Yaen, thật ra trong lòng thượng quan Tuyền cũng hiểu. Yaen không thể vượt qua được, hơi thở của Yaen ngày càng suy yếu, cô thì thào bên tai thượng quan Tuyền. Xem ra, phong nhẫn, đã khống chế, một phần thế lực của Baby, M và Mafia, cô trở về, nhất định phải, cẩn thận, Yaen, cô không được chết như vậy, biết chưa hả? Tôi không muốn nợ cô cả đời này, thượng quan Tuyền điên cuồng lạnh lùng quát lên, thấy không, ở đằng trước có xe cô đã chuẩn bị rồi. Yaen, cố chịu đựng đi, tôi sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện. Yaen không thể ngẩng đầu lên được nữa, nhưng vẻ mặt không hề có chút tiếc nuối nào. Cô khó khăn nhếch miệng nở một nụ cười, giọng nói gần như nhẹ bẫng như không khí. Như vậy, không phải là rất tốt sao? Kiếp sau, tôi không hy vọng, sẽ gặp lại cô, chúng ta, sẽ là những người bình thường. Bình thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói đứt quãng mấy lời vừa rồi, cánh tay Yaen rốt cuộc cũng thõng xuống, dọc theo tầm mắt của thượng quan Tuyền, buông xuống phía dưới. Yaen, Yaen, thượng quan Tuyền đột nhiên dừng bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, nước mắt lã chã rơi. Yaen đã chết, cô ấy vẫn chết, cuối cùng cô ấy vẫn không kiên trì đợi đến lúc về xe đã ra đi. Tất cả mọi thứ cô ấy đã chuẩn bị đều là vì cô. Thượng quan Tuyền run lên, cô không bật khóc, những giọt nước mắt nơi khóe mắt như chảy vào trong tim cô. Sau đó, cô cắn răng, lại bước tiếp từng bước một nặng nề. Yaen, cô đang ngủ phải không? Chúng ta lập tức tới. Giọng nói của cô đầy nghẹn ngào, mỗi bước đi là từng ấy giọt nước mắt rơi xuống. Cô ôm lấy Yaen, nhiệt độ từ cơ thể cô ấy nói cho cô biết kết cục đã được định sẵn. Yaen, cô thật quá tàn nhẫn, cô muốn dùng cách này để khiến tôi mang nợ cô cả đời sao? Vì sao hôm nay cô lại cứu tôi? Vì sao, thượng quan Tuyền bật khóc, cả người cô đã dính đầy máu tươi của Yaen. A, thượng quan Tuyền điên cuồng hét to lên, vang vọng khắp khu rừng. Phong nhẫn, thượng quan Tuyền, tôi nhất định sẽ khiến anh nợ máu phải trả bằng máu. Từng phiến lá cây nhẹ nhàng đung đưa rồi rơi xuống, ánh mắt thượng quan Tuyền đột nhiên trở nên rét lạnh. Cách chương.